One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 chiến tranh khai mạc. Ở ngũ lão tinh mệnh lệnh ra, toàn bộ thánh địa Mariezoa lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hoàn thành rồi tập kết. Chính đang đi, thế nhưng đang lúc này, thế giới chính phủ phi công đột nhiên ra sức vung vẩy trong tay khí chất. Tựa hồ là phát hiện cái gì? Liền ở thế giới chính phủ đám thủy thủ phản ứng lại. Đưa mắt nhìn phía chu vi mặt biển thời điểm. Kết quả lại phát hiện. Rộng lớn mặt biển mênh mông vô bờ. Đừng nói thuyền. Thậm chí liền ngay cả hơi lớn một chút cuộn sóng đều không có một cái. Cũng chính là vào lúc này. Một đạo thanh âm hoảng sợ từ trên boong thuyền truyền đến. Nhìn trên bầu trời. Đưa mắt vọng hướng về bầu trời. Ngày hôm nay cũng không là cái gì sáng sủa tháng ngày. Giữa bầu trời bồng bềnh to nhỏ không đều. Hình dạng khác nhau phù vân. Mà ngay ở này một đóa lại một đóa phù vân sau khi. Đó là một chiếc lại một chiếc nhanh chóng đi màu đen cái bóng. Nương theo cấp tốc hạ thấp. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm từ không trung đi đến gần biển. Ngay lập tức, nương theo bộ phận chỉ lệnh ầm ầm ầm ầm. Hơn trăm viên thả dù kho ba cái làm một tiểu tổ hướng thế giới chính phủ mỗi cái quân hạm quang. Bắn mà ra, tuy rằng cũng không phải hỏa dược cùng đạn pháo. Thế nhưng cái kia trầm trọng thả dù kho dù cho không đi tính toán bên trong thân mang nặng mấy tấn. Áo giáp Dimasia binh sĩ, bản thân cũng có tiếp cận 20 tấn trọng lượng. Hơn nữa quăng bắn tăng tốc độ, giữa trời đầu kho đập xuống ở trên chiến hạm thời điểm. Sức phòng ngự hơi chút yếu đuối chiến hạm càng bị trực tiếp chặn ngang đập đứt. Nương theo trầm trọng máy móc mở rộng khép mở thanh. Ở thế giới chính phủ binh lính tinh nhuệ sợ hãi trong tầm mắt. Một cái lại một cái binh quân thân cao đã từ 3 mét tăng lên tới 5 mét sắt thép người khổng lồ. Từ thả dù kho bên trong một vừa đi ra khỏi. Ong ong ong, hoặc là liên cưa kiếm, hoặc là động lực phủ. Hay là càng thẳng thắn búa nặng chiến côn. Dimasia các binh sĩ ăn mặc chế tạo tương đồng. Thế nhưng đồ trang khác nhau áo giáp tiến vào trong chiến đấu. Mới bắt đầu thời điểm. Dimasia các binh sĩ là cấm chỉ đối với áo giáp tiến hành vẽ xấu. Thế nhưng nương theo quân đội cải cách. Không ngừng một người lính thử nghiệm xin áo giáp đồ trang cải tạo Dimasia binh sĩ bởi vì quá cao. Sức chiến đấu cùng với ít ỏi số lượng bởi vậy đều là lấy ban đến tiến hành phân chia. Ở cơ sở này trên, không có ai hy vọng chính mình ban vinh quang bị hắn ban phân đi. Nhất là mảnh này trên biển rộng mọi người biết rõ tiêu diệt ban liền đem chính mình chiến công đổi. Thành thành có thể đối với trang bị áo giáp tiến hành đồ trang tự do ôm thăm dò một hồi ý nghĩ. Zephyr đồng ý, đến đây sau khi... Dimasia các binh sĩ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có một cái toán một cái. Vì được đồ trang tự do mất ăn mất ngủ tăng cường huấn luyện. Như là như bây giờ. Không giống lớp mặc kệ là đồ trang phong cách vẫn là chính mình lớp như huy đều không giống nhau. Mà tiêu diệt ban đồ trang. Chính là xuyên qua xương sọ lợi kiếm. Chắc chắn phải chết. Không giữ lại ai. Nương theo tiểu đội trưởng ách chịu rít gào. Bạo đạn thương liên tiếp nổ vang, một cái lại một cái cùng người trưởng thành cánh tay thô vỏ trứng nương theo khói xanh từ nòng súng. Bên trong bay ra, mỗi một lần đánh trúng, thế giới chính phủ các binh sĩ thậm chí ngay cả thời gian thở dốc đều không có. Nửa người thì sẽ bị trực tiếp nổ tung thành một nắm xương máu cùng thịt nát. Nhưng cũng chính là vào lúc này, thế giới chính phủ cấp tốc phản ứng lại đây, liền sau lưng bọn họ. Nguyên bản chi cục hải quân cấp tốc phái ra mấy thân mang áo đen cường giả. Đạp lên nguyệt bộ ghé pâu hướng mỗi cái chiến hạm nhanh chóng chạy đi. Cửa lớn mở rộng, ánh vào mọi người mi mắt nhưng là cũng không phải mọi người suy đoán bên trong thế giới chính phủ. Lục quân võ trang, mà là một vị lại một vị bị xích sắt phong tỏa thùng đựng hàng tự vận tải cái dương. Mở ra tương tự, ánh vào mọi người mi mắt. Đó là một bộ lại một bộ cùng xét bên ngoài có ba phần tương tự Pacifista người máy. Nhưng là cùng trước ở đại ca thành nhìn thấy không giống. Lần này Pacifista bề ngoài đã không có bao nhiêu huyết, thân thể biểu chờ mắt trần có thể thấy đĩa. Phương tiện đại đa số đều là sắt thép. Thậm chí nói, có thật nhiều đều không có tiến hành cao cấp. Làm cho người ta cảm giác, lại như là mới vừa hoàn thành rồi sinh sản. Liền không thể chờ đợi được nữa kéo đến trên chiến trường như thế. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Cuộc chiến tranh này mặc dù là đối với thế giới chính phủ mà nói cũng là vô cùng đột nhiên đĩa. Lại như là hiện tại như vậy. Binh sĩ khẩn cấp tập hợp. Sau đó liền không ngừng không nghỉ vận hướng về chiến trường. Lại như là trên chiến hạm những người tiên phong bộ đội. Cự đại đa số đều không có bao nhiêu chiến ý. Đang nhìn đến Dimasia binh sĩ sau khi thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất xin tha hy vọng không nên giết chết chính mình. Đối với bọn hắn đầu hàng hoặc là thất bại, thế giới chính phủ cũng không hề để ý, ngược lại bọn họ vốn là bia đỡ đạn. Duy nhất tác dụng chính là nhìn có thể hay không thăm dò ra đại ca thành hư thực. Đang chiến đấu trước làm hết sức tiêu hao đại ca thành Dimasia thể lực của binh lính. Mà ở chi cục hải quân, cũng chính là hiện tại thế giới chính phủ đại trong doanh trại. Mới là bọn họ chân chính chủ lực CP9 thậm chí CP0 đủ loại cường giả. Cùng với cực nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mặt Thiên Long Nhân cấm vệ. Thế giới chính phủ bộ khoa học đội vân vân. Trải qua mấy lần cải tạo cùng thay đổi. Cũng hay là bởi vì thông qua Piltover nội thành được Tân dẫn dắt. Ở Vegapunk cải tạo dưới. Hiện tại đại ca bài Pacifista cần thiết tiêu hao huyết nhục hết sức giảm thiểu. Ngoại trừ làm trụ cột trái tim bộ phận còn cần sử dụng đến lúc trước xét ở thánh địa Mariezoa. Bay ngang huyết nhục ở ngoài. Hắn địa phương đều có thể thông qua nhân công tạo vật đến tiến hành hợp thành. Mà thông qua thế giới chính phủ hắn tài nguyên cùng kỹ thuật. Tiến vào hình thức chiến đấu. Pacifista môn xếp thành hàng hướng về mặt biển chạy như bay. Ở lực lượng khổng lồ chiến đoàn còn có tiếp cận mấy trăm mét thời điểm. Hai mắt liền bắn ra từng đường tia sáng laser. Ha ha, là Kijaru tên kia tương đương trên phi thuyền. Xét xem hứng thú giặt giáo. Thế nhưng hắn người cũng không có nhẹ nhõm như vậy càng là giắt. Vegapunk không thẹn là bên trong thế giới này thiên tài nhất tồn tại. Những này Pacifista, ở có hạn tài nguyên dưới có thể nói là phát huy ra mức độ lớn nhất sức mạnh. Làm cái kia tia sáng laser đánh trúng Dimasia binh sĩ trọng giáp thời điểm. Bởi vì cũng không phải là thông qua trái ác quỷ năng lực. Mà là thông qua khoa học kỹ thuật phục chế. Cái kia nhiệt độ cao xạ tuyến thậm chí có thể ở cái kia khôi giáp mặt trên lưu lại chỉ tay thâm. Hàng lớn. Đối với này, xét nhưng là vỗ tay một cái. Giát, cho hắn toàn bộ hoạt. Nghe được xét lời nói. Giát gật gật đầu. Ngay lập tức, kéo động một bên khai quan. 5 chiếc chiến hạm dùng tráng kiện dây thừng thép trói lấy to lớn đặt giá từ khung không bên trên. Thay đổi tâm tích, ở vào kệ đựng đồ trung ương. Đó là trạng thái chở dưới thương lang giáp máy. Mà ở vào kệ đựng đồ hai bên, cùng với 4 phía chiến hạm bên trên. Đó là chuyên môn dùng cho vận chuyển loại cỡ lớn trang bị nghi thức hạm. Ngay lập tức. Dắt thanh âm hùng hậu thông qua máy phóng đại thanh âm bao trùm toàn bộ mặt biển. Minh chuông lớn một lần. Thúc đẩy đòn bẩy. Đặt vào thủy tinh. Khởi động piston cùng tuyền. Trong phút chốc, mấy chục chiếc nghi thức hạm cũng bắt đầu dường như bánh răng giống như tinh vi triển khai phối. Hợp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.